Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 290, trí tuệ khôi phục. Là đời thứ nhất thú nhân văn minh, hắn đem chúng ta từ ban đầu đưa vào thời đại mới. Sáng tạo ra cơ sở quy tắc, để cho chúng ta nắm giữ hỏa chủng. A Lỗ Wilker từ trong ngực móc ra một chương cổ xưa gia thú, đây mới là Rekoba lưu cho chúng ta chân chính tài phú, mà không phải một thanh thiết chùy. Hắn quay đầu đem khối này gia thú giao cho người trẻ tuổi, tự do, bình đẳng, độc lập, dùng thú nhân ban đầu văn tự viết quy tắc, chữ viết có chút mơ hồ, cục thế hoàn toàn vượt quá Đường Ninh đoán trước. Phong bạo triệu hoán giả đối với vị này lãnh tụ đã mất đi tác dụng. Đem gia thú lấy về, A Lỗ Wilker chậm rãi nói ra, người trẻ tuổi, vô luận phong bạo triệu hoán giả là thật là giả, đối với ta mà nói đều chỉ là một thanh thiết chùy mà thôi. Ta có thể cự tuyệt ghi lâu dùng một thanh giả phong bạo triệu hoán giả ra lệnh cho chúng ta đối máu tươi thị tộc tiến công, đồng dạng có thể cự tuyệt thật phong bạo triệu hoán giả. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là thú nhân quyền lực biểu tượng. Costa đứng lên, những vệ binh kia cũng đứng lên, nhìn tất cả kế hoạch tại vị này thú nhân lãnh tụ trước mặt đều đã mất đi tác dụng. Lúc này chỉ có thể nói ra mục đích thực sự, nguyên bản hắn dự định đem mục đích của mình giữ bí mật. Đường Ninh đem phong bạo triệu hoán giả thu vào, mục tiêu của ta là ghi lâu. Lần này rốt cục đến, phiền A Lỗ Wilker kinh ngạc, vì cái gì? Ta muốn đại biểu ta thúc thúc báo thù. Người thúc thúc, không sai, Anduin, thú nhân đời trước lãnh tụ. Đường Ninh nói ra lý do, ghi lâu hãm hại hắn. Từ trong tay hắn cướp đi thuộc về Anduin thúc thúc quyền lực. Đáp án nhượng A Lỗ Wilker rơi vào trầm mặc, Anduin hắn còn sống. Còn sống, chỉ là bị lưu đày tới một chỗ trong lao tù. Đường Ninh hướng A Lỗ Wilker giới thiệu liên quan tới Anduin tình cảnh, Anduin thúc thúc muốn ghi lâu đầu. Chân thực mục đích nói ra, A Lỗ Wilker thái độ ôn hòa lời, Anduin là cái thất bại giả. Nhưng hắn không nên bị dạng này trừng phạt. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhìn ra được. Tại liên quan tới thú nhân chuyện tương lai, ngài hoàn toàn chính xác muốn so Anduin thúc thúc có tư cách hơn trở thành lãnh tụ. Đường Ninh đối với thú nhân lãnh tụ nhiều hơn một phần tôn kính. Ta sẽ báo thù cho hắn. A Lỗ Wilker kiên định đáp lại. Anduin là Gru khắc thị tộc dũng sĩ. Nhưng xem như một tên lãnh tụ sở tác sở vi cùng A Lỗ Wilker so sánh xác thực phải kém hơn quá nhiều. Dùng vũ lực đem máu tươi thị tộc đuổi ra hắc thiết đại lục bản thân là cái cự sai lầm lớn. Cái này vi phạm với tổ tiên của bọn hắn Rekoba lưu lại chân chính tài phú. Liên quan tới bình đẳng, tự do, độc lập định nghĩa, Đường Ninh thừa nhận điểm này. Gru khắc thị tộc cùng máu tươi thị tộc ngưng chiến. Đến lúc đó ta sẽ thu hồi hắc thiết thành. Tứ cố vô thân ghi lâu sẽ bị xử quyết. A Lỗ Wilker tự thuật chuyện tương lai tiến triển. Không dễ dàng như vậy. Ghi lâu nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đường Ninh có thể không cho rằng như vậy. Vì cái gì nói như vậy? A Lỗ Wilker muốn nghe một chút người tuổi trẻ phán đoán căn cứ. Ghi lâu cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn sở hữu một đám đầy đủ bỉ ổi tà ác đồng thời cường đại trợ thủ. Đường Ninh tính toán kế hoạch tiếp theo. Liên quan tới hòa đàm, tin tức rất nhanh truyền ra. Máu tươi thị tộc phái ra đại biểu Long Đa, mà Gâu khắc thị tộc làm theo phái ra Costa. Vị này chưa tới nhận chức lãnh tụ thú nhân chiến sĩ. Ghi lâu nghe nói trận này đàm phán, sự tình ngoài dự liệu của hắn. Máu tươi thị tộc cùng A Lỗ Wilker đàm phán thành công, mang ý nghĩa hắn đem đối mặt đến từ máu tươi thị tộc cùng Gru khắc thị tộc song trọng công kích. Trận này đàm phán tuyệt không thể tiến hành xuống dưới. nhất định phải ngăn cản bọn họ mới được. Muốn ngăn cản trận này đàm phán cũng không dễ dàng. Duy nhất có thể áp dụng biện pháp là ám sát. Chỉ có ám sát có thể chung kết song phương đàm phán. Đàm phán địa điểm lựa chọn sử dụng một chỗ trung lập tiểu bộ lạc. Song phương riêng phần mình phái tới tinh anh thú nhân làm vì bảo vệ. Long Đa bản thân đối với trận này đàm phán có chút bài xích. Hắn muốn để Gru khắc thị tộc vì năm đó hành vi trả giá đắt. Nhưng làm thủ lĩnh Đường Ninh ra lệnh, hắn không thể không chấp hành. Trầm muộn đàm phán trong hội trường dương cung bạt kiếm, nhất là những cái kia máu tươi thị tộc các thành viên. Long Đa nhìn qua đối diện đại biểu, một tên màu trà nhãn cầu Gru khắc thị tộc thú nhân. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Gru khắc thị tộc thú nhân bình thường đều là nhãn cầu màu đỏ. Costa từ A Lỗ Wilker nơi đó đạt được hứa hẹn, có thể đáp ứng đối phương bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần mau chóng kết thúc trận chiến đấu này là được. Hắn đứng dậy hướng Long Đa hành lễ, người nhất định rất ngạc nhiên ánh mắt của ta nhan sắc cùng các ngươi giống nhau, bởi vì bên trong thân thể của ta chảy một nửa máu tươi thị tộc huyết thống. Mẫu thân của ta là máu tươi thị tộc thú nhân. Toàn trường yên tĩnh, song phương thú nhân này lâm vào trong lúc khiếp sợ. Chuyện này một mực là cái bí mật. Chỉ có A Lỗ Wilker cùng đã từng tín nhiệm thủ hạ cùng Costa chính mình rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn công khai, Long Đa trên mặt thần sắc từ phẫn nộ biến chấn kinh. Sau đó là ôn hòa, trước mặt kẻ đàm phán sở hữu máu tươi thị tộc một nửa huyết thống. Nhượng hắn cảm thấy thân thiết, A Lỗ Wilker điều động Costa xem như đàm phán đại biểu. Mục đích đúng là như thế. Costa huyết thống sẽ để cho máu tươi thị tộc những đồng bào tràn ngập hào cảm. Long Đa lấy lại tinh thần, ôn hòa nói, chúng ta cần về đến nhà vườn. Các ngươi đến mở ra một cái thông đạo thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Không có vấn đề, chúng ta là đồng bào. Hắc thiết đại lục ở bên trên Gru khắc thị tộc địa bàn chính là của các ngươi gia viên. Các ngươi có thể tiến về bất kỳ địa phương nào. Costa đáp lại, điều này đại biểu máu tươi thị tộc thu được tự do tiến về hắc thiết đại lục ở bên trên bất kỳ địa phương nào quyền lực. Long Đa trầm mặc, một lát sau đứng dậy nói ra, các ngươi đến nghiêm trị đem máu tươi thị tộc đuổi ra hắc thiết đại lục kẻ cầm đầu. Chúng ta vẫn cho rằng đó là cái sai lầm nghiêm trọng, chàng tai nạn này kẻ cầm đầu là Anduin. Đời trước Gru khắc thị tộc lãnh tụ, nhưng hắn đã chết, chỉ có một vị khác, kẻ đầu têu còn sống, nhưng hắn hiện tại đồng dạng là Gru khắc thị tộc địch nhân. Costa chỉ là ghi lâu vì năm đó kế hoạch xuất ra không ít lực, bởi vì Costa rộng rãi điều kiện, đàm phán tiến triển tương đương thuận lợi, song phương cử hành đơn giản yến hội. Đàm phán song phương tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau. Không có người ưa thích chiến tranh. Yến hội kết thúc về sau phân biệt được an bài tại khác biệt chướng bồng nghỉ ngơi. Trong đêm tối có người chui vào, là mấy tên Gru khắc thú nhân. Nhanh lên, nhìn xem những cái kia máu tươi thị tộc ngu xuẩn ở đâu. Bọn họ xác định máu tươi thị tộc thành viên lều vải, dự định hành hung. Làm tiến vào lều vải về sau, lại phát hiện trong chướng bồng người cũng không có ngủ. Ghi lâu nhất định không có nói cho các ngươi biết. Đây là một trận tương đối nguy hiểm hành động. Chỉ cần đi vào lều vải, mang ý nghĩa các ngươi khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Máu tươi thị tộc thú nhân tỉnh. Lại, bọn họ bị bắt làm tù binh, mà những tù binh này rất nhanh bị công khai. Ghi lâu muốn phá hư máu tươi thị tộc cùng Gru khắc thị tộc ở giữa đàm phán ý nghĩ bị rất nhiều người biết được, cái này vì Queen ra một cái cự đại nan đề. Hắc thiết thành lại một lần nữa phát sinh cực lớn kháng nghị dậy sóng. Gian khổ chiến tranh nhượng hắc thiết thành Queen những người ủng hộ cũng nhận hết giày vò. Trên chiến trường Queen bạo quân một dạng hành vi làm bọn hắn cảm thấy chán ghét. chuyện này cho bọn hắn nổi lên lý do. Rất nhiều người yêu cầu Queen xuống đài, đón về Chu Đô nhiều thành lãnh tụ A Lỗ Wilker. Queen lại một lần nữa phát khởi huyết tinh trấn áp, đại lượng thú nhân thoát đi Hắc Thiết Thành. Ngày xưa Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên thành thị phồn hoa nhất biến hoang vu. Đại lượng binh sĩ cùng bần dân phản bội chạy trốn nhượng vị này tân lĩnh tụ không có nửa điểm biện pháp, lòng tin của hắn sinh ra dao động. Ghi lâu tuyệt sẽ không nhượng Queen ngã xuống, đừng lo lắng. Ngươi làm không sai, ngẫm lại xem, ngươi tại vì Gru Khắc thị tộc tương lai cân nhắc. Tuyệt sẽ không đem gia viên chắp tay tặng cho những cái kia hồng bì ra ra hỏa. Lời của hắn nhượng, Queen tạm thời kiên định lòng tin, ám sát thất bại, mà lại nơi này cục thế đã tương đương hỏng bét. Không bao lâu, A Lỗ Wilker liền sẽ lấy được tràng chiến dịch này thắng lợi. Cho nên ghi lâu đến vì tương lai của mình dự định, đem Hắc Thiết Đại Lục chắp tay nhường ra qua tuyệt không có khả năng. Biện pháp duy nhất là cầu trợ ở thần bí tổ chức bên trong những người kia. Đương nhiên, hiện tại nàng được nhanh trốn mau cách, tránh cho bị đối phương công phá Hắc Thiết Thành về sau tù binh. Queen, thủ vững Hắc Thiết Thành, ta là người kiên cố hậu thuẫn, ta phải rời đi, vì Hắc Thiết Thành tìm đến cường đại viện binh. Lưu lại câu nói này, ghi lâu trong đêm rời đi. Cybertron kể chuyện xưa năng lực thực sự không dám lấy lòng. Người như hắn qua đâu ra đấy, lộ ra tương đương không thú vị, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy. Tỉnh lại Selena, Cybertron, ta có ý kiến hay. Cùng Cybertron đã tương đối quen thuộc, Groy làm ra một thanh đơn giản nhạc cụ. Dùng những cái kia thánh giáp trùng xác ngoài chế tác mà thành. Hắn cầm thô sơ dùi trống, nhìn liền tốt, vui sướng nhịp trống âm thanh vang lên, khó được vui sướng thời gian. Trở thành thánh kỵ sĩ trước đó, Roy đã từng học qua nhạc lý phương diện tri thức. Ngay từ đầu giấc mộng của hắn là trở thành một tên xuất sắc âm nhạc gia. Selena ngồi tại cạnh giường, trên mặt lộ ra vui sướng ý cười. Một lát sau thân thể theo vui sướng nhịp trống bắt đầu lắc lư. Cybertron phát hiện hoàn toàn chính xác hữu dụng, thúc giục Groy, thật có hiệu quả. Khó có thể tin, âm nhạc tổng là có thể nhượng người ta buông lỏng. Vui sướng âm nhạc hội nhượng tâm tình của người ta trở nên tương đương vui vẻ. Trên thế giới mỗi một vật đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Groy giờ phút này là một vị vĩ đại âm nhạc gia, lúc này Selena đột nhiên đứng lên. Bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, tựa như là tinh linh một dạng, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, phát ra vui sướng tiếng cười. Cybertron cũng gia nhập vũ đạo hàng ngũ, tuy nhiên vũ đạo có chút cứng nhắc, nhưng tương tự vui sướng. Đây là thuộc về Croy âm nhạc hội, làm vui sướng nhịp trống ngừng lại thời điểm. Selena ngừng lại, quay đầu nhìn lấy Cybertron. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, Cybertron, ta cho là ngươi sẽ rời đi ta. Nữ hài thức tỉnh, Cybertron hưng phấn đem nữ hài ôm vào lòng, ôm thật chặt, sẽ không, ta sẽ không buông tha cho Selena. Chúng ta là đồng bạn, là thân nhân. Roy tự giác từ trong phòng rời đi, tại trùng sào trong tản bộ. Hiện tại nàng đã đối trùng sào có khá nhiều hiểu rõ. Hắn chữa khỏi Selena, nhưng bây giờ nội tâm của hắn thế giới tương đương dày vò. Nếu như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Thánh Thành về sau sẽ bị lại một lần nữa đưa vào đại lao. Mà phụ thân sẽ vĩnh viễn gánh vác lấy độc thần giả tội danh. Hung thủ thật sự y nguyên hội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ liền phải thương tổn cái này thánh kỵ sĩ. Trong khoảng thời gian này hiểu rõ nhượng hắn hiểu được, người tuổi trẻ thánh kỵ sĩ cũng không phải là tà ác người. Cùng hắn đồng dạng là bị oan uổng độc thần giả, hắn không nên bị thương tổn. Còn có vị kia mới tỉnh lại tiểu nữ hài, lúc này có người kêu hắn lại, là tên kia tiểu nữ hài, đi theo phía sau người tuổi trẻ thánh kỵ sĩ. Selena lên hôn lên đã cạo sợi râu Croy. Đi theo phía sau Cybertron cảm kích nói. Hiền lành hành vi tổng sẽ nhận được hồi báo. Croy, cảm tạ ngươi. Hắn đưa cái trước ôm ấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.